Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1121, chương 1121, cùng thi triển có khả năng. Thần thể, vương thể, tiên thể, đủ loại thần bí thể chất, cơ hồ cũng là tồn tại cùng trong truyền thuyết. Ở cái kia thịnh vượng thời đại Thái Cổ, có rất nhiều liên quan tới cái này mấy loại trời sinh thể chất ghi chép. Đều không ngoại lệ, những người này cũng là thiên phú dị bẩm, thực lực dọa người hạng người. Tại chỗ chỗ thời đại quậy lên to lớn phong ba. Bây giờ, Nguyệt Trung Thu cùng Long Bát biểu hiện, một cách tự nhiên bị người liên tưởng đến những cái này thần bí trời sinh thể chất. Sư phụ, người phải cẩn thận, Long Bát quát khẽ một tiếng, trong tay kích lớn màu đỏ ngòm trực tiếp sụp đổ huyết sắc lôi điện. Nguyệt Trung Thu trong lòng giật mình, không khỏi động dung, hắn cảm nhận được một cỗ hơi thở cực kỳ nguy hiểm. Chỉ thấy Long Bát thể nội từng luồng huyết khí bốc hơi mà ra. Giống như từng đầu huyết sắc chân long đang gầm thét, huyết vân cuồn cuộn phô thiên cái địa mà đến, ép khắp bầu trời, liền huyết sắc thiên kiếp đều muốn lui tránh. Uy thế như vậy, thật sự là dọa người nghe. Một cỗ sóng máu hướng về Nguyệt Trung Thu xoắn tới, từng đầu kinh khủng huyết khí đánh sập hư không, tiếng oanh minh đại chấn. Cùng lúc đó, cuồng huyết chiến tộc đặc hữu chiến hào tấu vang, Long Bát khí thế lần nữa bạo tăng. Nguyệt Trung Thu gầm nhẹ một tiếng, hóa long quyết thi triển mà ra, tử kim lân phiến bao trùm toàn thân, đồng thời luân hồi yêu đồng phát ra hừng hực quang mang. Sụp đổ từng đạo như chân long huyết khí. Ông, luân hồi đạo bức tranh xông lên trời. Cấp tốc phóng đại, bao phủ vùng không gian này. Luân hồi chi lực dâng trào. Nguyệt Trung Thu biết rõ dạng này còn chưa đủ. Sau đó giá cả luân hồi yêu đồng luân hồi chi lực rót vào trong đó. Lập tức, luân hồi chi lực càng thêm mạnh mẽ. Vùng hư không này giống như là lâm vào luân hồi một dạng. Cái này là như thế nào một loại thủ đoạn? Có người kêu sợ hãi, chấn kinh đến mức độ không còn gì hơn. Chỉ thấy, từng đầu buông xuống huyết sắc thiên kiếp đều bị bóp méo. Sinh sinh bị chia làm 6 lượt thiên kiếp, giống như là ở vào thời gian không gian khác nhau. Đây là lục đạo luân hồi, loại này kinh thế thần thông vậy mà tái hiện. Hắn rốt cuộc là ai? Liền chúng thánh chủ cùng thánh hoàng cũng không nhịn được, khuôn mặt vẻ chấn động, không nhúc nhích hướng về luân hồi đạo bức tranh cùng Nguyệt Trung Thu. Thật là hắn, Hạ Thiên Thành ánh mắt hừng hực, thấp giọng tự nói, hắn đã từng cùng một cái có được lục đạo chi lực đối chiến qua. Khi đó hắn liền hoài nghi là Nguyệt Trung Thu, bây giờ có thể xác định, keng, hai người dị thường dữ dội. Ở luân hồi không gian bên trong, trong khoảng thời gian ngắn, đối oanh không xuống 1000 lần. Không sai, Nguyệt Trung Thu lộ ra một sợi ý cười. Thật lâu không có như thế say sưa sảng khoái đại chiến. Giờ phút này, cho dù hắn thi triển hỗn độn thể cùng hóa long quyết, y nguyên cảm giác hai tay tê dại, cũng là sư phụ dạy bảo rất nhiều. Long Bát cười một tiếng. Khóe miệng mang theo một vệt máu, nhưng cuồng mãnh khí thế lại không có giảm phân nửa phân. Nhục thân liều mạng, hắn hiển nhiên là kém Nguyệt Trung Thu một chút, nhưng không thể không nói. Có thể cùng Nguyệt Trung Thu đánh đến trình độ này, cùng giai bên trong chỉ sợ thật đúng là tìm không thấy mấy cái. Nếu như đổi lại những người khác, sớm đã bị oanh bạo, phải biết. Lúc này Nguyệt Trung Thu hoàn toàn không có tiếc sức. Rất nhanh, hai người lần nữa tiến nhập điên cuồng trạng thái chiến đấu. Nguyệt Trung Thu càng đánh càng kinh hãi. Long Bát có chút thần thông nhường hắn sợ hãi trong lòng. Nhịn không được thần hồn run rẩy như muốn bị áp chế. Đó có thể thấy được. Hắn thi triển những cái này thần thông thời điểm còn có chút không lưu loát. Hiển nhiên là vừa mới học được. Trên thực tế, Long Bát cũng không biết hắn làm sao biết những cái này thần thông. Thế nhưng là, ở hắn toàn lực chiến đấu thời điểm, luôn có không rõ tin tức truyền vào trong đầu của hắn. Hắn chính là căn cứ những tin tức này, bản năng đồng dạng thi triển ra đủ loại dữ dội vô cùng thần thông. Những tin tức này giống như là in vào máu của hắn bên trong. Chỉ chờ hắn lái chậm chậm đào, phốc, kích lớn màu đỏ ngòm bổ ngang mà qua, Nguyệt Trung Thu trên cánh tay xuất hiện một cái đáng sợ lỗ hồng. Băng, mà Long Bát cũng bị Nguyệt Trung Thu một đòn bắn ra ngoài. Có xương cốt tan vỡ thanh âm truyền ra, điểm đến là dừng lấy hai người thực lực mà nói hoàn toàn có thể làm được. Nhưng, bọn họ phải quyết ra thắng bại, tự nhiên không thể chỉ điểm đến là dừng, nếu như không tận lực suy yếu đối phương sức chiến đấu. Cái này chỉ sợ là một trận vĩnh viễn chiến đấu. Huống hồ, hai người vốn là cứng chọi cứng đuổi. Chút thương thế này đối bọn hắn mà nói tính không được cái gì. Két, Long Bát một lần nữa lướt đến, toàn thân phát ra kinh người xương cốt va chạm thanh âm. Hiển nhiên hắn đang chữa trị thương thế. Niết bàn cảnh tu giả cốt nhục trùng sinh đã không phải là việc khó. Huống chi Long Bát mạnh mẽ như vậy thể chất, hai người này làm sao? Một vị thánh tử nhìn xem Phật tử hỏi, trong ánh mắt tràn đầy chiến ý, mạnh phi thường, làm cho người khó có thể nhìn thấu. Phật tử một mực ở đọc thầm kinh văn, áp chế thể nội cuồn cuộn gầm thét chiến khí. Hai người này hoành không xuất thế, gần nhất mới bộc lộ tài năng. Vì sao lúc trước chúng ta một chút tin tức đều không có đạt được? Vạn Sơ Thánh Chủ chau mày, thấp giọng tự nói. Hắn sâu sắc cảm nhận được hai người cường đại, tuyệt đối có cùng các đại thánh tử tranh phong vốn liếng. Hai người này có thể cùng các đại thánh tử đặt song song, thậm chí đứng hàng đầu. Có người cho ra đánh giá như vậy, không có người phản đối, phần lớn người đều rất là tán thành. Hai người biểu hiện quá kinh diễm, cái này nếu là ở ngoại giới, hẳn là cả thế gian đều chú ý một trận chiến. Oanh, trong lúc đó, Nguyệt Trung Thu trực tiếp xuất thủ, một bước bước ra, đạp thiên địa vỡ nát, một cỗ không có gì sánh kịp khí thế từ trên người hắn tản ra. Kinh người huyết khí phát ra gào thét thanh âm, như kinh lôi nổ vang, hết sức kinh người, hắn giống như là một tôn vô địch thần vương, mái tóc màu đen trương dương bay múa, tản ra tử kim sắc quang huy. Có thể nhìn thấy, hắn mỗi một đầu sợi tóc cũng có bí lực, cuốn lên ở giữa, đem hư không đều xuyên tới. May mắn nơi này là thái cổ chiến trường, vô luận là phương diện đó, đều không phải là thế giới bên ngoài có thể so sánh. Nếu là ở ngoại giới, Nguyệt Trung Thu một cước này xuống dưới, liền có thể chấn vỡ thập vạn đại sơn. Ngao, một tiếng long ngâm chấn động cửu tiêu. Xuyên suốt thương vũ, chỉ thấy, trong tay hắn tử kim long thương chậm rãi đâm ra. Ân, rất nhiều người kinh dị, có chút không hiểu nhìn xem Nguyệt Trung Thu, như thế chậm tốc độ, làm sao đối địch, cái gì, chư thánh chủ hoảng sợ thất sắc, không để ý trước kia thiết lập vô địch hình tượng, lên tiếng kinh hô, bởi vì, bọn họ nhìn ra một chút mánh khóe. Thanh trường thương kia đâm ra thời điểm, nhìn như vô cùng chậm rãi, nhưng lại chia lìa thời gian cùng không gian. Nói cách khác, hắn mỗi tiến lên một phần, liền sẽ chuyển đổi một lần thời gian cùng không gian. Loại thần thông quỷ dị này làm cho người tê cả da đầu. Bị người sinh ra một loại cảm giác bất lực, bởi vì Nguyệt Trung Thu vị trí thời không có quá khứ. Hiện tại, kinh khủng nhất là có tương lai, nhìn như rất chậm, kỳ thực nhanh đến mức cực hạn. Không có người biết rõ hắn nháy mắt sau đó sẽ tại chỗ nào xuất hiện. Tốt, Long Bát quát lên một tiếng lớn. Hiển nhiên hắn cũng dự cảm được nguy cơ. Theo hắn thanh âm rơi xuống, trong thân thể của hắn lao ra mỗi một sợi huyết khí, đều biến thành một cái sống sờ sờ Long Bát. Lập tức, mấy chục cái long bát cầm kích lớn màu đỏ ngòm đứng ở Nguyệt Trung Thu đối diện. Chỉnh tề như một, toàn bộ bổ tới, loại trang diện này làm cho người rung động, một cái long bát đủ để làm người nhức đầu. Lập tức vậy mà xuất hiện nhiều như vậy, Nguyệt Trung Thu con người hơi hơi co vào. Long bát một thức này phi thường quỷ dị, nhưng lại chạy không khỏi hắn luân hồi yêu đồng. Bất quá, long bát cả người bất đồng chính là hắn hóa thân một cái so với một cái mạnh. Hiện tại yếu nhất ngược lại là hắn chủ thân. Đây là làm người im lặng phát hiện, dù cho xem thấu cũng không có cách nào. Chẳng lẽ người có thể bỏ qua phía trước càng mạnh hóa thân, công kích hậu phương yếu nhất chủ thân? Điều này hiển nhiên là không thể nào. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.